Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 28, 28, đúng là rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no say, đạo diễn cho tất cả mọi người nghỉ sớm, tắt máy quay chuẩn bị ra về. Bạch Gia Thi lưu luyến cảnh đẹp muốn xin phép ở lại thêm một chút. Đạo diễn cũng sảng khoái đồng ý, dặn dò cô về sớm một chút liền rời đi. Bạch Gia Thi đi theo đường mòn ra sau núi. Từ nơi đây vừa hay có thể nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm. Những ngọn đèn sáng lấp lánh bao phủ cả thành phố. Bầu trời đêm đầy sao lung linh huyền ảo chiếu rọi mặt đất. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng hòa tấu bản nhạc đồng quê giả dích. Cô hít vào một hơi thật sâu. Cảm thấy tâm hồn thư thái hơn. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đằng xa đi tới kèm theo giọng nói trầm ấm. Trăng hôm nay tròn thật. Khi nhìn rõ người tới là ai, Bạch Gia Thi mỉm cười. Sao anh lại tới đây? Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Chỉ cởi áo ra khoác lên vai cho cô. Không biết lạnh sao, Bạch Gia Thi nắm chặt chiếc áo. Trên áo còn vương vấn mùi bạc hà nhàn nhạt chỉ riêng anh có. Khoan khoái và dễ chịu. Trời mát mà, lạnh run cả người lên còn nói là mát. Anh nhíu mày không cho là đúng. Bạch Gia Thi chột dạ lảng tránh. Cảnh về đêm ở đây đúng là quá đẹp. Tống Lập Thành nhàn nhạt nhìn qua cô. Mỉm cười. Đúng là rất đẹp. Sáng ngày hôm sau, đạo diễn đưa ra nhiệm vụ mới. Hôm nay bọn họ sẽ chia ra hai nhóm. Một nhóm ra đồng ruộng bắt cá. Một nhóm đi chẻ củi. Bọn họ cũng thống nhất để sở tiêu. Bạch Gia Thi, Trương Tân Nghiên và Tô Nguyệt ra đồng. Còn lại sẽ đi chẻ củi. Hầu hết mọi người đều thấy khó khăn. Bản thân mỗi người đều là người thành phố. Những thứ này căn bản chưa bao giờ đụng tới. Nhưng ai cũng mang trong mình quyết tâm. Hào hứng học hỏi, Tô Nguyệt ngược lại khá buồn bã. Cô ta muốn ở chung với Phó Từ. Dạo gần đây không biết Phó Từ bị gì. Bắt đầu lạnh nhạt với cô ta. Không còn nhiệt huyết hào hứng như lúc đầu. Cô ta muốn tìm cách hàn gắn. Bây giờ chia nhiệm vụ như vậy thì đến bao giờ cô ta và hắn mới có cơ hội ở riêng? Lại nhìn qua Sở Tiêu đang nói chuyện với Bạch Gia Thi. Hừ vài tiếng, cái tên Sở Tiêu này âm hồn bất tán. Thật, lần nào cũng dính phải. Còn cả Trương Tân Nghiên, chuyện lần trước cô ta còn chưa tính sổ đâu. Là kiểu dai dẳng đeo bám. Đi đâu cũng gặp, sau khi chia nhau ra. Tống Lập Thành cùng Phó Từ sắn tay áo đi chặt củi. Phó Từ thuộc dạng ít nói nhưng ít ra hắn nhìn còn dễ gần. Còn Tống Lập Thành chính là kiểu lạnh nhạt. Khí thế tỏa ra quá mức đáng sợ khiến người khác không dám lại gần. Hai người họ đi chung như băng với lửa. Không ai chủ động nói chuyện. Không khí có chút ngưng đọng. Cuối cùng Phó Từ bị Tống Lập Thành làm cho chảy cả mồ hôi. Khí thế của anh quả thật khiến đối phương phải e dè. Phó Từ chịu đựng được đến bây giờ đã là kỳ tích lắm rồi. Hắn lên tiếng, cần phải chặt bao nhiêu nhỉ? Tống Lập Thành không nhanh không chậm nói. Đủ dùng, có cần phải tiết kiệm chữ như thế không? Phó Từ ảo não, lần đầu tiên hắn lâm phải trường hợp như này. Nhất thời không biết phải nói gì tiếp. Rất nhanh đã đến nơi chặt củi. Phó Từ âm thầm thở phào. Quay qua hỏi Tống Lập Thành. Chúng ta chia nhau ra sẽ nhanh hơn. Ừ, vẫn là giọng nói lãnh đạm thường ngày. Không một câu dư thừa. Mà ở đồng ruộng bên kia, Bạch Gia Thi và Trương Tân Nghiên lại đang hừng hực khí thế. Sắn tay áo lên chuẩn bị xông pha đánh trận. Trời hôm nay so với hôm qua rõ ràng đã ấm hơn nhiều. Nhưng lội xuống vẫn có chút lạnh. Bạch Gia Thi là người thực thi đầu tiên. Quả nhiên đồng ruộng lạnh đến buốt người. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Bắt đầu với tay xuống bùn đất mò mẫm bắt cá. Bỗng nhiên đôi mắt Bạch Gia Thi sáng lên. Đã bắt được cá. Cô muốn nhanh tay bỏ nó vào chậu nhưng lại quá trơn khiến nó chạy thoát. Cô muốn bắt nó lại nhưng vì quá gấp gáp mà lỡ nhịp chân trượt té. Tô Nguyệt đứng trên bờ nhìn cô cười khinh trong lòng. Không phải trên mạng tung hô nhan sắc cô ta lắm sao? Vào đây mà nhìn, lội xuống hồ xuống ao, bầy nhầy dơ chết đi được, nào còn dáng vẻ tiên nữ thường ngày, cho bọn họ vỡ mộng đến chết. Nhưng phải khiến Tô Nguyệt thất vọng rồi. Bởi vì cư dân mạng xem xong liền cười ha hả bình luận. Ha ha ha ha ha. Thật xin lỗi. Tuy rất đáng thương nhưng mà tôi thật sự nhịn cười không được. Nhìn cảnh xông pha của tiểu tiên nữ rồi cảnh bị té chỏng vó hài quá đi mất. Ôi chị ơi. Mặc dù em muốn an ủi chị nhưng mà thật sự quá buồn cười ha ha ha ha. Bùn đất dính đầy người mà nhan sắc vẫn tỏa sáng nha. Cười chết mất. Lúc trước nhìn cứ nghĩ bà an tỉnh cơ. Ai ngờ lại là cây hài của đất nước. Chị bị trừ một điểm thanh lịch ha ha ha ha. Lầu trên. Bà âm điểm luôn rồi còn đâu mà trừ. Lầu trên. Sao nói chị tôi như thế? Nói gì mà đúng quá vậy? Tôi dẫy đành đạch đó. Mẹ em đang mắc vệ sinh. Chị đừng chọc em cười nữa. Lầu trên. Đi vệ sinh đi má ơi. Chập hồi bã lại pha trò cười ná thở là tiêu đời. Nếu Bạch Gia Thi đọc được những bình luận này chắc chắn sẽ thốt lên. Fan giả. Đây nhất định là fan giả 100 cách chương.